Nguyện cùng người bạc mái đầu xanh. Chương 26, anh đâu nỡ bỏ rơi chị ấy. Góc truyện audio.com. Cách chương.